coi như là một đoàn ma hỏa cũng sẽ nháy mắt dập tắt. Nhưng là Chu Hoành Vũ thao túng ma hỏa chỉ là kịch liệt lay động, nhưng lại không có mảy may tắt dấu hiệu. Nếu là có tâm người quan sát còn sẽ phát hiện, hai cái này đoàn ma hỏa mặc dù run rẩy dữ dội, nhưng là hỏa thế một mực duy trì nguyên dạng. Nói cách khác, chỉ là ma khí lưu động sinh ra kình phong, nhưng ma hỏa lay động, mà ma hỏa hỏa thế mảy may không có chịu ảnh hưởng. Đây cũng chính là Chu Hoành Vũ, những người khác căn bản làm không được. Lại nhìn hai cái vật liệu ở giữa khe hở, trong lúc ma khí cũng đã hoàn toàn biến mất. Mà lúc này Chu Hoành Vũ cũng không có lo lắng đem hai loại vật liệu cấp tốc dung hợp. Hắn còn đang chờ đợi hai loại vật liệu đi đến thích hợp nhất tan tiếp trạng thái. Mà ở cái này trong lúc đó, hai loại tài liệu trung gian một mực đều là xuất phát từ hoàn toàn chân không trạng thái. Chu Hoành Vũ thông qua ma khí cấp tốc lưu động, nháy mắt hút khô khe hở trong tất cả khí tức. Mà sau đó, Chu Hoành Vũ liền thể hiện hắn có thể xưng nghịch thiên ma lực thân hòa độ. Tại hai loại vật liệu chờ đợi trong lúc đó, khe hở bên trong dĩ nhiên không có một tơ một hào khí tức. Lúc này Chu Hoành Vũ điều khiển lo lắng nhanh lưu động ma khí, tạo thành lớp kín ma khí chi tường. Này ma khí chi tường, đem tất cả khí tức đều ngăn cách ở khe hở bên ngoài. Lăng không xuất hiện một chỗ chân không chi địa. Lúc này coi như là mạnh như ma đế hàng ngũ tu sĩ, nhìn thấy loại cảnh tượng này, cũng sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Đây chính là nghịch thiên cấp bậc ma lực thân hòa độ. Đây chính là ma lực thân hòa độ vô hạn. Đây chính là Chu Hoành Vũ. Chén trà nhỏ thời gian sau đó, hai loại tài liệu trạng thái rốt cục đạt đến Chu Hoành Vũ hài lòng trình độ. Chu Hoành Vũ lần nữa hét lớn một tiếng, đem hai loại vật liệu trực tiếp tiếp ở cùng một chỗ. Tất cả cực kỳ thuận lợi, hai loại vật liệu nháy mắt liền tan tiếp ở cùng một chỗ. Sau đó liền là chờ đợi hai loại tài liệu chậm rãi làm lạnh. Thời gian này cũng là không ngắn. Hơn nữa coi như là làm lạnh, Chu Hoành Vũ cũng không dám có chút nào buông lỏng. Bởi vì đang làm lạnh quá trình, cũng có thể sẽ sinh ra một chút cái khác biến số. Trong thời gian này dù là xuất hiện một chút sai lầm, hai loại vật liệu đều sẽ hết hiệu lực không nói. Chu Hoành Vũ thời gian cũng liền như thế bạch bạch lãng phí hết. Hai loại vật liệu là nhỏ, chỉ cần có tiền còn có thể mua được. Nhưng là Chu Hoành Vũ thời gian lại là cũng sẽ không trở về. Chu Hoành Vũ hiện tại cần có nhất liền là thời gian, cho nên hắn nhất định phải cam đoan thành công. Thời gian liền dạng này tại Chu Hoành Vũ một tia không buông lỏng một mực đối, chậm rãi qua đi. Ba canh giờ sau đó, hai loại vật liệu rốt cục hoàn toàn làm lạnh xuống tới. Chỉ thấy một cái không tính to cành khô, đỉnh lấy một quả phát ra thăm thẳm hồng quang thạch đầu. Nhìn xem căn này hoàn toàn mới pháp trượng, Chu Hoành Vũ phi thường hài lòng nhẹ gật đầu. Bên kia Chu Đạt Xương đã sớm chờ không nổi nữa. Đang lúc hắn muốn đứng dậy đi nhìn xem Chu Hoành Vũ tình huống thời điểm, đoán tạo thất cửa chậm rãi mở ra. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ một mặt mỉm cười đi ra đại môn. Chu Đạt Xương nhìn thấy, vội vàng nghênh đón. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ mỉm cười, từ phía sau xuất ra thanh kia hoàn toàn mới pháp trượng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay pháp trượng, Chu Đạt Xương con mắt nháy mắt chừng lão đại. Ta sát! Ngươi dĩ nhiên thành công! Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Chu Đạt Xương một mặt tò mò nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Chu Hoành Vũ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Khác lo lắng, chúng ta cái kia ngồi xuống, ta cho ngươi từ từ giảng. Chu Hoành Vũ đem Chu Đạt Xương kéo đến trong viện trên chỗ ngồi, bắt đầu giảng thuật hắn mới vừa rèn đúc kinh lịch. Chu Đạt Xương nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn có thể sách cảm nhận được lúc ấy Thạch Nguyệt loại kia cảm giác. Chu Đạt Xương bắt đầu chỉ coi là đầu bếp và đan đạo có chỗ giống nhau, cho nên Chu Hoành Vũ mới có thể có mạnh như vậy luyện đan mới có thể. Thế nhưng là hiện tại hắn trước mặt thanh này pháp trượng, hoàn toàn lật đổ hắn ý nghĩ. Nghe xong Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương cảm giác mình miệng rất khô. Bởi vì Chu Đạt Xương một mực há to miệng. Chu Đạt Xương nhìn một chút trong tay hoàn toàn mới dung hợp pháp trượng, lại nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Qua một hồi lâu, Chu Đạt Xương mới biệt xuất một câu. Người mẹ nó thực sự là cái thiên tài. Chu Hoành Vũ nghe Chu Đạt Xương, có chút khóc cười không được. Người đây là khen ta đây, vẫn là tổn hại ta đây. Đương nhiên là khen ngươi rồi. Chu Đạt Xương trắng Chu Hoành Vũ một dạng, tức giận nói ra. Chu Hoành Vũ chỉ có thể lần nữa ôm lấy cười khổ. Cuối cùng hai người không có phiếm vài câu, Chu Đạt Xương trực tiếp đem Chu Hoành Vũ đuổi đến ra ngoài. Bởi vì Chu Hoành Vũ cho nàng mang đến quá lớn đả kích, hắn cần hào hào chậm một chút. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó mang theo vì Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người chuẩn bị vũ khí, đi về. Chỉ là đợi đến Chu Hoành Vũ trở lại chỗ ở thời điểm, dĩ nhiên còn không có một người trở về. Chu Hoành Vũ cũng lơ đễnh, liền trực tiếp tiến nhập tu luyện thất. Muốn hỏi Chu Hoành Vũ vì cái gì không lo lắng, kỳ thật rất đơn giản. Ma Dương Kiếm Tông bên trong không có khả năng xuất hiện tình huống gì. Bọn họ mấy người không phải nha hoàn thân phận liền là ngoài núi đệ tử thân phận. Mấy cái này thân phận ngoại trừ đợi ở tông môn, liền chỉ có thể lên chiến trường, bọn họ căn bản là không thể tùy ý đi ra sơn môn. Mà ở tông môn, Chu Hoành Vũ bây giờ địch nhân bên ngoài chỉ có Tô Tử Vân. Nhưng là Tô Tử Vân tuyệt đối sẽ không ở tông môn bên trong làm ra thất thường gì sự tình. Chương 3369, Pháp Trận. Mà nếu là có người khó xử bọn họ, Chu Hoành Vũ cũng rất yên tâm. Có Cao Bằng Nghĩa công kích và Trịnh Tiểu Du trí tuệ, làm sao cũng sẽ không bị người làm khó. Hơn nữa, cho dù là không ăn thua, cũng có Giản Hà tại, lấy Giản Hà bây giờ tốc độ, mà Dương Kiếm Tông, không có mấy người có thể qua đuổi theo kịp hắn. Thật gặp phiền phức, Giản Hà sẽ trở về báo tin. Lúc này một điểm động tĩnh không có, lại kết hợp mấy người hai ngày này bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong lòng đã có một chút suy đoán. Hơn nữa bọn họ mấy người cũng không phải gây họa người. Nên Chu Hoành Vũ vô cùng yên tâm, mà cái này mấy người cũng xác thực không có dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn. Lúc này bọn họ bốn người, chính đang ma Dương Kiếm Tông một chỗ rừng rậm. Không biết vì cái gì, ở nơi này rừng rậm chỗ sâu, sẽ có một tòa đổ nát phòng nhỏ. Cao Bằng Nghĩa lúc này khắp người vết thương, chính ngồi ở trên mặt đất thở hồng hộc. Mà Chu Tiểu Muội thì ở một bên thi triển ma năng điều hòa, chữa thương cho hắn. Chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa vết thương đã mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khép lại. Cùng lúc đó, hắn sắc mặt cũng từ từ khôi phục lại. Vậy phải làm sao bây giờ a? Giản Hà cho mày, nhìn xem phía trước phá phòng ở, có chút khó thở đến. An tâm chớ vội. Trịnh Tiểu Du lúc này cũng là cho mày, nhưng là hắn cảm xúc cũng không có Giản Hà như vậy kích động, còn có thể cửa ra an ủi tất cả mọi người. Kỳ thật mấy người mấy ngày nay một mực chơi biến mất, không phải làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Bọn họ làm như vậy hoàn toàn là vì Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ đối bọn họ đều có thiên đại ân tình, cho nên mọi người liền muốn cho Chu Hoành Vũ làm cái gì. Mà Giản Hà vừa vặn có một cái đề nghị. Bởi vì Giản Hà một mực đều là bên ngoài tiễn thức ăn nhân viên, sở dĩ phải thường ở tông môn bên trong chạy. Có một lần Giản Hà tại tiễn bữa ăn trên đường, vì chép đường tắt tiến nhập một chỗ rừng rậm. Thế nhưng là kết quả hắn lạc đường. Ở trong rừng ghé qua trong chốc lát, Giản Hà liền thấy được một chỗ rách nát phòng nhỏ. Ngay lúc đó Giản Hà trong lòng hiếu kỳ, muốn lên phía trước tìm tòi đến tột cùng. Nhưng là bị một tên bà lão ngăn lại. Người có thể ở nơi này khổng lồ ma Dương Kiếm Tông, tìm tới chỗ này địa phương cũng coi như hữu duyên. Bên trong là một thanh bị nguyền rủa ma kiếm, chỉ cần ngươi có thể lấy đi hắn, thanh này ma kiếm liền là ngươi. Bà lão nhìn xem Giản Hà nhàn nhạt nói đến. Ngay lúc đó Giản Hà nghĩ thầm đụng đại vận, liền lên phía trước thử một lần. Chỉ bất quá Giản Hà đi đến bên trong cũ nát nhà gỗ, còn có 10 trượng cự ly thời điểm, liền cảm nhận được cường đại kiếm khí cùng mãnh liệt sát ý. Nhỏ phá ốc 10 trượng phạm vi, vây quanh một tòa cường lực trận pháp. Ngay lúc đó Giản Hà chỉ có ma thể 13 đoạn, căn bản là không còn dám tiến lên một bước. Nhưng là Giản Hà yên lặng nhớ kỹ nơi này, đợi đến về sau hắn mạnh lên sau đó lại đến nhìn xem. Mà cái này một lần trải qua Chu Hoành Vũ vun trồng, hắn rốt cục đạt tới ma thể 20 đoạn. Cho nên nghe được Chu Hoành Vũ muốn chủ bị vũ khí, Giản Hà liền nhớ tới thanh này ma kiếm. Thế là liền kêu lên mọi người, cùng một chỗ đến thử xem, có thể hay không đủ vào tay thanh này ma kiếm, đưa cho Chu Hoành Vũ. Cũng xem như mọi người đối Chu Hoành Vũ toàn lực tài bồi một phen cảm tạ. Một nhóm bốn người lúc đầu lòng tin tràn đầy đi tới nơi đây. Nhưng là kết quả lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Bọn họ lần thứ nhất tìm tới chỗ này phá nhà gỗ thời điểm, vẫn như cũ có một tên bà lão đứng ở nơi đó. Mà bà lão cũng nói lời giống vậy. Bị nguyền rủa ma kiếm, người có duyên có được. Một đoàn người lúc đầu không có coi ra gì, hướng về phía bà lão thi lễ một cái, liền cùng đi hướng về phía phá nhà gỗ. Ở bọn hắn nhận biết, lúc ấy Giản Hà đỡ không nổi trận pháp sát ý cùng kiếm khí hoàn toàn là, bởi vì ma thể 13 đoạn, đẳng cấp quá thấp duyên cớ. Lần này tất cả mọi người đều là ma thể 20 đoạn trở lên, chỉ là một cái trận pháp, bọn họ căn bản là chướng mắt. Bất quá sau đó bọn họ liền làm loại này ngây thơ ý nghĩ bỏ ra đại giới. Bọn họ tiến nhập đến phòng nhỏ 10 trượng phạm vi sau đó, nháy mắt liền cảm giác kiếm khí ngang dọc, vô biên sát ý hướng bọn họ đánh tới. Bất quá bọn họ hiện tại đều là ma thể hơn 20 đoạn tu vi, đối mặt với những cái này, cũng không có thất kinh. Lại tăng thêm còn có Giản Hà nhắc nhở. Cho nên mọi người đều là ung dung không vội ứng đối lấy những cái này. Một đoàn người một bên ngăn cản kiếm khí cùng sát ý, một bên tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ rất nhanh liền tiến nhập phòng nhỏ 5 trượng phạm vi. Bất quá lần này, bọn họ lại là làm sao cũng không ngăn được. Chỉ thấy tất cả mọi người bước vào 5 trượng bên trong nháy mắt, bỗng nhiên sát ý cùng kiếm khí hung tàn gấp mấy lần. Đối mặt kiếm khí, đám người còn có thể sử dụng vũ khí, ứng đối 1-2, coi như chúng vào một cái, cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là nồng nặc sát ý, lại làm cho bọn họ khó mà chống đỡ được. Tất cả mọi người nháy mắt liền tiến nhập ảo giác bên trong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ, kia chính là giết chóc. Bọn họ bốn người nháy mắt liền chém giết ở cùng một chỗ. Còn tốt Chu tiểu muội ma thể đẳng cấp tương đối cao, giữ cuối cùng một tia lý trí, đem cái khác là ba người toàn bộ đều kéo đi ra. Đứng ở nhỏ phá ốc ngoài 10 trượng, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Mọi người đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Bọn họ lần này rốt cục biết rõ tòa trận pháp này uy lực. Thế nhưng là uy lực càng lớn, liền chứng minh bên trong thủ hộ ma kiếm lợi hại. Ma kiếm càng lợi hại, bọn họ liền càng muốn lấy được, đưa cho Chu Hoành Vũ sử dụng. Nhưng là chỉ bằng hiện tại bọn hắn thực lực, căn bản liền nhỏ phá ốc đều tiến không lên, lại làm sao có thể vào tay trong vòng thanh kia ma kiếm đây. Ngay ở Chu tiểu muội chính đang cho mọi người chữa thương thời điểm, Trịnh Tiểu Du thấy được ngồi ở nhỏ phá ốc mái hiên dưới tên kia bà lão. Ban đầu tất cả mọi người đều tưởng rằng cái này ma kiếm lấy được độ khó không lớn, cho nên cũng không có đem bà lão coi ra gì, chỉ coi nàng là trông coi ma kiếm nô bộc. Nhưng là hiện tại bất đồng, đi qua mọi người một phen thử nghiệm, bọn họ cũng đã hoàn toàn đã biết ma kiếm lợi hại, cũng chân chính nhận thức được bà lão thực lực. Bà lão có thể bình yên vô sự ngồi ở mái hiên phía dưới, mảy may không nhận trận pháp và sát ý quấy nhiễu, đủ thấy ra công lực của nàng như thế nào. Cái này danh lão ẩu một mực ngồi ở mái hiên phía dưới, mặt mũi tràn đầy hiền lành mỉm cười nhìn xem một nhóm bốn người. Mặc kệ bọn họ tiến lên, vẫn là tự giết lẫn nhau, nàng đều không có chút nào ba động. Phảng phất tất cả những thứ này không phải phát sinh ở trước mắt nàng một dạng. Nhìn xem tên này thần bí bà lão, Trịnh Tiểu Du nhíu mày, sau đó phi thường có lễ phép đối với bà lão hô. Lão bà, ngài khỏe chứ, chúng ta muốn lấy được trong phòng thanh kia ma kiếm. Bà lão mỉm cười, sau đó nhàn nhạt nói ra. Vậy liền tới bắt đi. Thế nhưng là chúng ta chịu không được trận pháp sinh ra kiếm khí cùng sát y ăn mòn. Trịnh Tiểu Du tiếp tục mở miệng nói ra. A, cái kia thật là quá đáng tiếc. Bà lão mặc dù ngoài miệng nói tiếc nuối, nhưng là trên mặt lại là một bộ không thèm để ý chút nào thần sắc. Lão bà ngươi có cái gì biện pháp cầm tới thanh kia ma kiếm sao? Trịnh Tiểu Du tiếp tục mở miệng hỏi. Rất đơn giản à, đi tiến đến lấy đi liền có thể. Bà lão mỉm cười nhìn về phía Trịnh Tiểu Du nói đến. Trịnh Tiểu Du nháy mắt ngậm miệng không nói gì. Bọn họ nếu là có thể đi vào cầm, còn cần ở chỗ này cùng cái này bà lão phí miệng lưỡi nha. Trịnh Tiểu Du còn muốn nói chuyện, cuối cùng lại bị Giản Hà ngăn cản. Vô dụng. Ta trước kia cũng hỏi qua nàng biện pháp, nàng lúc ấy nói cùng hiện tại một dạng. Cuối cùng bốn người chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Mà cái này mấy ngày bọn họ cũng thử đủ loại biện pháp. Đây cũng là vì cái gì ngày đầu tiên Chu Hoành Vũ trở về, sẽ nhìn xem đến bọn họ như thế mệt mỏi nguyên nhân. Chương 3370, kế hoạch. Ngày đầu tiên, bọn họ thử rất nhiều loại biện pháp. Tỷ như nhường tốc độ nhanh nhất Giản Hà nhanh chóng xông vào nhỏ phá ốc, sau đó xuất ra ma kiếm. Cái này biện pháp ngay từ đầu bị mọi người cho rằng là rất đáng tin biện pháp. Nhưng là kết quả rất tàn khốc. Giản Hà chỉ bằng lấy quán tính, vọt tới bên trong nhỏ phá ốc ba trượng cự ly, liền bị sát ý hoàn toàn ăn mòn, bắt đầu hướng về phía không khí điên cuồng lấy được chém lung tung. Còn lại ba người ở bên ngoài nhìn sốt ruột không thôi. Cuối cùng vẫn là bà lão nhìn không được, đem Giản Hà lui ra ngoài. Đẩy lên 10 trượng bên ngoài Giản Hà đã bị kiếm khí cắt đầy người vết thương. Nếu vẻn vẹn liền cái này, còn không phải kinh khủng nhất là Giản Hà thấy huyễn cảnh. Huyễn cảnh kinh khủng, nhưng Giản Hà một mực ngẩn người gần một canh giờ. Một canh giờ sau đó, Giản Hà mới chậm rãi khôi phục lại. Nhưng là trong đầu của hắn vẫn là đủ loại kinh khủng sát lục tràng cảnh. Tại Giản Hà nghỉ ngơi lấy được thời điểm, Cao Bằng Nghĩa cũng làm thử nghiệm. Bất quá lần này tất cả mọi người đều dài hơn một cái tâm nhãn. Trịnh Tiểu Du sợ Cao Bằng Nghĩa lại cùng Giản Hà một dạng không ra được, cho nên tìm một đoạn có thể chịu đựng lấy sát khí lấy được dây thừng, cột vào Cao Bằng Nghĩa bên hông. Dạng này chỉ cần Cao Bằng Nghĩa tình huống có biến, người bên ngoài thấy tình thế không ổn, liền có thể kịp thời đem hắn kéo trở về. Như vậy thì không đến mức giống Giản Hà như vậy. Lúc đầu Cao Bằng Nghĩa nghĩ dựa vào hắn thể phách đi ngạnh kháng. Ở đi đến cách nhỏ phá ốc 5 trượng tiến một bước, Cao Bằng Nghĩa chuẩn bị một cái vọt lên, trực tiếp dựa vào quán tính, nhảy đến phòng nhỏ. Bất quá kết quả vẫn như cũ vô cùng thê thảm. Tại Cao Bằng Nghĩa tiếp cận đến nhỏ phá ốc 1 trượng cự ly thời điểm, bỗng nhiên sát khí nhanh bắt đầu điên cuồng tiến công, coi như lấy Cao Bằng Nghĩa thân thể cũng không chịu nổi chốc lát. 10 trượng bên ngoài Trịnh Tiểu Du cùng Chu Tiểu Muội nhìn thấy, tranh thủ thời gian dùng sức đem Cao Bằng Nghĩa lại kéo trở về. Theo lấy Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa đều thất bại, chỉ còn lại Trịnh Tiểu Du cùng Chu Tiểu Muội. Thế nhưng là các nàng hai người, nhất không có tốc độ, hai không có thể phách. Muốn đột tiến 5 trượng bên trong điều khó càng thêm khó, thì càng bị nói tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng tất cả mọi người vô kế khả thi, ngày đầu tiên liền dạng này chậm chậm đi qua. Bất quá tất cả mọi người có hay không từ bỏ, ngày thứ hai sáng sớm, các nàng liền lần nữa đi tới nhỏ phá ốc trước đó. Cũng không biết cái này danh lão ẩu có phải hay không ở tại nhỏ phá ốc. Đến một nhóm bốn người đi tới nhỏ phá ốc phía trước thời điểm, Bà lão sớm liền ở dưới mái hiên cười híp mắt nhìn xem các nàng. Bọn họ nhìn xem bà lão, đều là đều hướng về phía hơi hơi cúi đầu, biểu đạt tôn kính. Tu hành giới chi chung vốn không có kính già yêu trẻ mà nói, chỉ có cường giả vi tôn. Mà bà lão có thể yên ổn ngồi ở ma kiếm vài thước phạm vi, mà không chút tổn hao, đủ để thắng được tôn kính của bọn họ. Chỉ bất quá một đoàn người mặc dù tới sớm, nhưng là bọn họ nhưng lại không lo lắng, mà là ngồi xuống ngồi vây quanh một đoàn, bắt đầu một vòng lại một vòng phỏng đoán cùng thảo luận. Cuối cùng bọn họ trải qua kín đáo phân tích, tổng kết ra mấy loại tương đối có thể được biện pháp. Loại thứ nhất liền là nhường Giản Hà lần nữa lấy càng nhanh tốc độ bắn vọt, đợi đi đến 5 trượng một bước thời điểm, nháy mắt nhảy dựng lên. Lấy Giản Hà thể trọng, hắn nhất định có thể xông càng xa. Bất quá cuối cùng lấy được kết quả vẫn như cũ khiến người ta thất vọng. Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa một dạng, ngã xuống cự ly nhỏ phá ốc một trượng cự ly phía trên. Loại thứ nhất phương pháp không được, bọn họ có lựa chọn loại thứ hai biện pháp. Kia chính là Cao Bằng Nghĩa mở ra ma năng cuồng bạo, đem thân thể nhẹ nhất Chu Tiểu Muội ném về nhỏ phá ốc. Bởi vì Chu Tiểu Muội nắm giữ ma năng điều hòa, cho nên nàng chịu kiếm thương, có thể nhanh chóng trị liệu khôi phục. Cái này biện pháp ban đầu bị Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du một mực phản đối. Chu Tiểu Muội xem như Chu Hoành Vũ muội muội, bọn họ những cái này làm người ở cái nào dám làm như vậy. Chu Tiểu Muội không bị thương còn tốt, nếu là Chu Tiểu Muội tại bị thương, coi như Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội không trách tội bọn họ bản thân cũng sẽ áy náy không ngóc đầu lên được. Cuối cùng Chu Tiểu Muội thật sự là cố chấp bất quá ba người, chỉ có thể lấy mệnh lệnh khẩu khí nhường bọn họ làm như vậy. Ba người nghe xong là mệnh lệnh, cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo Chu Tiểu Muội nói đi làm. Chỉ bất quá kết quả vẫn như cũ thất bại. Chu Tiểu Muội bởi vì xuất thân nguyên nhân, thân thể một mực đều là gầy yếu loại hình. Coi như nàng có ma năng điều hòa cũng giống vậy. Tại Chu Tiểu Muội tiến nhập đến nhỏ phá ốc ba trượng cự ly thời điểm, thân thể cũng đã tràn đầy vết thương, ma năng điều hòa căn bản trị liệu không đến. Mặc dù Chu Tiểu Muội cảm thấy nàng còn có thể tiếp tục kiên trì, nhưng là Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bọn họ cũng đã không nhìn nổi. Ba người thấy tình thế không ổn, mau đem Chu Tiểu Muội kéo trở về. Coi như dạng này, Chu Tiểu Muội thương thế cũng không nhẹ. Sau khi ra ngoài trước tiên, Chu Tiểu Muội liền bắt đầu đối bản thân triển khai trị liệu. Nàng cũng không có oán trách Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa. Chu Tiểu Muội biết rõ, bọn họ ba người có thể nàng đi thử nghiệm trùng kích, đã là làm lớn nhất thỏa hiệp. Hiện tại Chu Tiểu Muội muốn lần nữa thử nghiệm đã là hoàn toàn không có khả năng. Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người một bên nhìn xem Chu Tiểu Muội thương thế, một bên trong lòng lo lắng tự hỏi sách lược. Mà bà lão vẫn như cũ một mặt cười ha hả nhìn xem bọn hắn. Ba người bên trong thông minh nhất vẫn là Trịnh Tiểu Du. Nhìn xem bà lão còng xuống thân hình, Trịnh Tiểu Du đôi mi thanh tú hơi nhíu, tính chạy lên não. Lão bà, có phải hay không mặc kệ chúng ta dùng phương pháp gì, chỉ cần cầm tới ma kiếm, nó liền thuộc về chúng ta. Bà lão nghe Trịnh Tiểu Du, không chút do dự hồi đáp. Đúng rồi, chỉ cần ngươi cầm tới thanh kiếm này, liền về ngươi tất cả. Coi như đến lúc đó ngươi đem nó chuyển giao cho những người khác, cũng không ai có thể quản ngươi. Kỳ thật Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa các nàng bốn người, đều rất hiếu kỳ, cái này bà lão đến cùng là người nào? Nàng đến cùng ma thể là bao nhiêu đoạn tu vi? Mà tên này bà lão lại vì cái gì lại ở chỗ này mỗi ngày chỉ là trông giữ lấy bên trong thanh kia đám người chưa bao giờ gặp mặt ma kiếm. Bọn họ đương nhiên hỏi qua những vấn đề này. Nhưng là bà lão liền nghĩ giống như không nghe thấy, căn bản là không trả lời bọn họ. Bà lão, chỉ là mang tính lựa chọn trả lời có quan hệ làm sao lấy đi ma kiếm quy tắc. Đối với vấn đề khác, nàng đều là giữ kín như bưng. Còn lại ba người không biết Trịnh Tiểu Du có ý nghĩ gì, nàng vì cái gì hỏi bà lão vấn đề này. Ba người đều là một mặt tò mò nhìn về phía Trịnh Tiểu Du. Có cái gì biện pháp sao? Giản Hà mở miệng hỏi. Chỉ thấy Trịnh Tiểu Du mỉm cười, sau đó đem hắn trong lòng kế sách nói ra. Đầu tiên Cao Bằng Nghĩa muốn đem Trịnh Tiểu Du ném, tới cự ly nhỏ phá ốc ba trượng vực nội cự ly. Vì cái gì là ba trượng đây? Bởi vì Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm, có thể đạt tới xa nhất cự ly chỉ có ba trượng. Đợi đến Trịnh Tiểu Du tiến vào ba trượng phạm vi sau đó, nàng sẽ ném ra bạo liệt ma diễm, đem nhỏ phá ốc nổ tan. Đây chỉ là một bước. Hai bước bọn họ sẽ tìm tới ma kiếm cụ thể vị trí. Lần nữa áp dụng trước đó đồng dạng phương pháp, nhường Trịnh Tiểu Du tiến nhập đến ma kiếm ba trượng phạm vi. Lần này Trịnh Tiểu Du sẽ lần nữa thi triển bạo liệt ma diễm, đem mài kiếm trực tiếp nổ bay đến không trung. Tiếp xuống liền là giao cho Cao Bằng Nghĩa. Cao Bằng Nghĩa cần dẫn đầu đi đến ma kiếm rơi xuống điểm, sau đó mở ra ma năng cuồng bạo, toàn lực đem ma kiếm đánh bay ra ngoài. Ba bước liền giao cho Giản Hà. Giản Hà cần dựa vào hắn rất nhanh di động tốc độ, đuổi theo ma kiếm. Như vậy thì có thể bảo đảm ma kiếm không bị những người khác nhặt đi,